Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 758 thích hợp ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukinoshita tổ tiên cùng tuyết nữ kết duyên, cho nên Yukinoshita gia nữ tính là dễ dàng nhất thừa hưởng tuyết nữ năng lực. Các ngươi hẳn là phải biết những chuyện này rồi đi. Yuto nhìn đám người nói. Ta có chút nghi vấn, chuyện này ngay cả ta còn không biết, ngươi làm sao lại biết đâu? Yukinoshita phu nhân nghi hoặc hỏi. Tổ tiên Yukinoshita ra cùng tuyết nữ kết duyên, chuyện này ngay cả nàng cái này gia chủ cũng không biết, Amakawa Yuto là như thế nào biết được? Các ngươi cũng đã biết, Amakawa gia từ thời chiến quốc chính là trảm quỷ gia tộc. Bất quá không giống những cái khác trảm quỷ nhất tộc, Amakawa gia là không chán ghét như vậy yêu quái, có cùng yêu quái sống chung hòa bình ý tưởng. Mà Yukinoshita gia tổ tiên cùng Amakawa gia tổ tiên đi rất gần, cho nên cũng bị ảnh hưởng một chút, trong một lần gặp tai nạn trên núi tuyết đụng phải tuyết nữ, cứ như vậy liền ở cùng một chỗ. Đây là ta gia tộc tư liệu bên trong ghi lại, Yuto giải thích. Nghe vậy Yukinoshita mấy người không khỏi gật đầu cảm thán, không nghĩ tới Yukinoshita gia tổ tiên lại còn có dạng này trải qua, vậy mà các nàng lại không biết gì cả. Bất quá cũng không trách các nàng, thế giới này thần bí đã sớm cạn kiệt, lại thêm nhiều năm như vậy, nếu không phải bởi vì Yuto, thần bí cũng sẽ không một lần nữa trở lại, những chuyện này các nàng cũng sẽ không biết. Bởi vì là tuyết nữ hậu duệ, cho nên trong người các ngươi có tuyết nữ thừa số, cho nên thuộc tính chủ yếu là thủy, phong cùng băng ba loại này, cho nên các ngươi hiện tại chỉ cần tập trung vào ba loại này là tốt. Haruno cùng Yukino đều sở hữu ma lực cao, cho nên thích hợp trở thành ma thuật sư. Nói xong, Yuto liền cầm lên một quyển trục đưa cho Yukino nói. Quảng cáo, đây là băng chi tạo hình ma thuật, tùy theo từng người tu hành mà có thể tạo ra khác biệt loại hình, tỉ như vật thể, thực vật, động vật. Có thể công thủ hoặc là tác dụng khác, đây là thích hợp nhất với người ma pháp. Cảm tạ, nhận lấy quyển trục Yukino nhìn Yuto cảm kích, biết mình đối với băng thuộc tính có rất lớn thiên phú, Yukino tự nhiên đã sớm có quyết định chủ tu loại nào ma pháp. Hơn nữa nàng đối với băng chi tạo hình ma pháp rất có hứng thú. Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Thật tốt tu luyện a, ngươi thiên phú rất tốt. Yuto lắc đầu nói, Yukino gật đầu. Thuộc tính nhiều bình thường là một chuyện tốt, bất quá nếu như không biết cách thu xếp, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành, ta đề nghị các ngươi trước tiên chỉ tu hành một loại thuộc tính. Kế tiếp là Haruno, ngươi đã quyết định chủ tu thuộc tính nào sao? Yuto nhìn Haruno dò hỏi. Ta đã quyết định ta muốn tu hành phong thuộc tính ma pháp. Haruno không chút do dự trả lời. Nếu vậy thì nơi này vừa vặn thích hợp cho ngươi phong hệ ma pháp. Nói xong Yuto liền cầm lên một quyển trục đưa cho Haruno, rồi giải thích. Quảng cáo, bình thường ma thuật sư muốn học tập ma thuật thì phải hướng công hội mua sắm, bất qua đó là đơn lẻ ma pháp kỹ năng, tỉ như phong bích, phong truy các loại. Ta đưa cho ngươi phong hệ ma pháp có thể để cho ngươi thao túng xung quanh phong hệ nguyên tố theo ý mình. Phi hành, phòng ngự, công kích tùy ngươi khai thác. Quá tốt rồi, cảm tạ Yuto, Kun, Haruno hai mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy quyển trục. Số còn lại là thủy thuộc tính ma pháp cùng một ít kỹ năng, tổng giá trị 6 ức, ta chỉ tính 5 ức kim tệ mà thôi, còn lại 1 ức xem như khuyến mãi a. Yuto nhìn Yukinoshita phu nhân cười nói. 5 ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được cái này con số Yukinoshita một nhà không khỏi kinh hãi. 5 ức kim tệ tương đương với 50 ức yên Nhật, cũng chính là Yukinoshita ra toàn bộ tài sản. Bởi vì hôm qua tại buổi đấu giá thứ nhất, bọn hắn đã tiêu hết 1 ức, giờ chỉ còn lại 1 ức kim tệ mà thôi. Những ma thuật này đắt như vậy, Yukino nghe vậy nhíu mày nói. Đương nhiên, các ngươi nên biết, những ma thuật ta giao cho các ngươi, về sau trên thị trường rất khó xuất hiện. Đặc biệt là băng chi tạo hình ma thuật của ngươi a, Yukino, là cao cấp nhất một loại ma thuật, giá trị của nó cũng có thể lên đến gần 3 ức kim tệ. Những ma thuật cùng kỹ năng khác giá trị gộp lại cũng chính là 6 ức, bằng vào chúng ta quan hệ ta cho ngươi giảm đi một phần đã là rất lớn nhượng bộ. Tin tưởng ta, ma pháp các ngươi đang sở hữu, ném ra ngoài tuyệt đối sẽ có vô số người muốn lấy được. Quảng cáo, Yuto nhìn đám người nói. Nhưng chúng ta bây giờ cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Yukinoshita phu nhân thở dài nói. Ta có thể cho các ngươi viết giấy nợ, tin tưởng lấy Yukinoshita ra năng lực sớm muộn cũng có thể hoàn trả lại. Phải biết đây chính là mộng huyễn đảo, bên trong đan dần tài nguyên như là vô cùng có giá trị. Hơn nữa mộng huyễn đảo là nằm ở Nhật Bản vùng biển bên trong, muốn đến mộng huyễn đảo chỉ có thể thông qua đi thuyền ở bến cảng, thời gian tới quốc gia này nhưng là sẽ trở thành toàn thế giới trung tâm. Đây nhưng là một cơ hội tốt a, Yuto nhìn đám người cười nói. Nghe vậy Yukinoshita mấy người hai mắt sáng lên, Bọn hắn cũng nghe ra hiệu Yuto lời nói bên trong ý nghĩa, đây đúng là một cơ hội cho Nhật Bản phát triển. Lấy ví dụ ngành bất động sản, người nước ngoài không thể cứ mỗi lần đến Mộng Huyễn Đảo là phải ngồi máy bay đến Nhật Bản, sau đó lại ngồi thuyền đi tới Mộng Huyễn Đảo, quá tốn kém chi phí cùng thời gian, cách tốt nhất định cư lại Nhật Bản. Đến lúc đó giá trị phòng ở nhưng là sẽ tăng lên chóng mặt. Yukinoshita phu nhân cảm thấy cách tốt nhất đó là nắm giữ quyền kinh doanh trên Mộng Huyễn Đảo, bởi vì nơi này giá trị là không thể đo lường. Bất quá đáng tiếc là không thể nào, Mộng Huyễn Đảo là Amakawa gia nắm quyền, hơn nữa phía sau còn có những gia tộc khác cùng chính phủ, cũng không đến lượt nàng. Cách chương.